Cửu vực kiếm đế, chương 3104, thiên đạo la bàn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ cần là có thể chém giết Sở Phong Miên. Như vậy cái này kinh thiên cơ duyên, nhưng đều là vật vô chủ. Ở đây bốn vị tiên đế bên trong. Cũng chỉ có hắn thần hy thiên tôn, cùng tinh cực lão nhân, có tư cách đi tranh thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho là đạt được một nửa, chính là không quản là đối với tinh cực lão nhân, vẫn là thần hy thiên tôn mà nói. Đều là một cơ duyên to lớn, đủ để bù đắp được bọn hắn mấy cái thời đại khổ tu. Về phần diễn kiếm đế, lâm thiên tiên đế. Bọn hắn thực lực quá yếu, vậy không có tư cách tham dự vào trong đó tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này, diễn kiếm đế, lâm thiên đế tử tự biết. Bọn hắn vậy không có tính toán đi tranh đoạt. Hai người bọn họ cùng Sở Phong Miên, đều là có huyết hải thâm cừu. Chỉ cần là có thể chém giết Sở Phong Miên, bọn hắn liền đã đại thù đến báo. Hoàn thành mắt, mà thần hy thiên tôn. Tinh cực lão nhân, lại không chỉ là vì nhân tình, càng là hướng về phía Sở Phong Miên trên thân cơ duyên mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn long chi quốc người đâu? Đột nhiên cái kia thần hy thiên tôn mở miệng nói. Hắn nhìn về phía diễn kiếm đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này vì chém giết Sở Phong Miên. Diễn kiếm đế thế nhưng là tìm không ít cùng Sở Phong Miên có qua ân oán thế lực. Trong đó chính là liền có vạn long chi quốc. Ban đầu ở Bỉ Ngạn đại đạo tranh đoạt thần sát huyết nhận thời điểm. Lúc đầu đám người đều là coi là. Cuối cùng này bảo vật là bị vạn long chi quốc long tộc đoạt được đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là Sở Phong Miên ngụy trang. Ban đầu ở Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, vạn long chi quốc từ Sở Phong Miên trong tay, bị thiệt lớn, lần này diễn kiếm đế, lúc đầu cũng là đi lôi kéo được vạn long chi quốc cường giả. Dự định đồng loạt liên thủ đối phó Sở Phong Miên, vạn long chi quốc người, không nguyện ý cùng ta hợp tác, nhìn bọn hắn cũng là coi trọng cái kia tuyệt kiếm vu đế trên thân cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tổ thiên long huyết mạch a, đây đối với vạn long chi quốc những lão gia hỏa kia tới nói. Tuyệt đối là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Chỉ sợ là vạn long chi quốc những lão gia hỏa kia. Nói là từ bỏ. Trên thực tế thế nhưng là dự định độc chiếm tuyệt kiếm vu đế trên thân cơ duyên. Diễn kiếm đế ánh mắt băng lãnh nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, vạn long chi quốc, bọn hắn còn thật sự cho rằng, hiện tại vẫn là thời đại hoang cổ, long tộc đã triệt để xuống dốc, những lão gia hỏa này, lại là còn dự định độc chiếm tiện nghi, thật là không biết sống chết. Nếu như không phải vạn long chi quốc bên trong còn sót lại như vậy mấy đầu lão long, bọn hắn sớm đã bị chúng ta liên thủ tiêu diệt, tinh cực lão nhân lạnh hừ một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với vạn long chi quốc tham lam, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì một điểm hảo cảm. Lần này, là nên cho cái kia chút tham lam long tộc. Một bài học, bọn hắn nếu là biết tuyệt kiếm vu đế trên thân, có thủy tổ thiên long huyết mạch, khẳng định sẽ không để qua tuyệt kiếm vu đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, chúng ta bốn người liên thủ. Còn sợ vạn long chi quốc những lão gia hỏa kia. Thần hy thiên tôn cũng là khinh thường mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cái kia chút tham lam long tộc. Dám đến tranh đoạt lời nói. Chúng ta ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết. Vừa lúc ta luyện chế tiên khí. Còn thiếu khuyết một chút vật liệu. Giết mấy cái long tộc lão gia hỏa vừa lúc. Bốn người nói chuyện với nhau một hồi. Chính là không tại nói chuyện với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người đều không nói gì thêm. Mà là cưỡi không thuyền. Một đường xuyên qua cái này ma triều, đi tới ma quật biên giới. Người này ngay tại ma quật bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn kiếm đế trong lòng bàn tay khẽ động. Một tòa la bàn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại cái này la bàn phía trên, kim đồng hồ đúng lúc là chỉ hướng ma quật phương hướng. Thiên đạo la bàn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy diễn kiếm đế trong tay la bàn, cái kia tinh cực lão người trong ánh mắt đều lộ ra một chút tham lam. Đây chính là thượng cổ chí bảo, cực đạo tiên binh, thanh phong tông chấn tông tiên binh một trong. Cái này thiên đạo la bàn, thế nhưng là bên trên cổ thiên đạo tông chí bảo. Mặc dù là thân là cực đạo tiên binh, nhưng là cái này thiên đạo la bàn lại không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Cái này thiên đạo la bàn duy nhất năng lực, chính là tìm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là có người kia một sợi khí tức, liền có thể rót vào thiên đạo la bàn bên trong. Đi tìm đối phương, cho dù là vượt ngang mấy cái thời đại, đều có thể làm đến. Cái này thiên đạo la bàn, thế nhưng là thanh phong tông chấn tông tiên khí. Lần này cũng là vì đối phó Sở Phong Miên. Diễn kiếm đế không tiếc đem cái này thiên đạo la bàn đều cho mượn đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thiên đạo la bàn, thế nhưng là ngay cả tinh cực lão nhân dạng này tồn tại, đều vô cùng trông mà thèm bảo vật. Không xem qua thèm về trông mà thèm. Tinh cực lão nhân nhưng cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Dù sao đây chính là thanh phong tông chí bảo. Một khi là xuất thủ cướp đoạt, cái kia tương đương với triệt để cùng thanh phong tông vạch mặt. Cho dù là xuất thân phiêu miếu thần cung tinh cực lão nhân, cũng không dám dạng này trêu chọc thanh phong tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh phong tông cùng phiêu miếu thần cung, cùng thuộc tại ba đại thánh vực bá chủ thế lực một trong. Một khi là vạch mặt, chỉ có lưỡng bại câu thương cục diện. Ai cũng không dám động thủ. Nguyên nhân chính là như thế. Diễn kiếm đế mới sẽ như thế không che giấu. Đem cái này thiên đạo la bàn đem ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn kiếm đế trước đó cùng Sở Phong Miên giao thủ qua ba lần. Đối với Sở Phong Miên khí tức, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Hắn lợi dụng cái này thiên đạo la bàn, chính là khóa chặt Sở Phong Miên chỗ. Cái kia còn chờ chúng ta. Chúng ta bây giờ liền tiến vào ma quật, quanh sát người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma quật có ngăn cách ngoại giới năng lực. Vu tộc những lão gia hỏa kia, cho dù là phát hiện chúng ta xuất thủ, bọn hắn cũng không kịp cứu người. Lâm Thiên Tiên Đế ánh mắt ẩn chứa một chút sát ý nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, hiện tại đúng là chúng ta tốt cơ hội. Trực tiếp động thủ, diễn kiếm đế trong mắt sát ý vậy càng phát ra không cách nào kiềm chế. Hắn nhìn về phía bên cạnh thần hy thiên tôn mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hy, lần này nhờ vào ngươi. Không sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hy thiên tôn lạnh lùng một cười. Ma quật chính là một cái đặc biệt tiểu thiên thế giới. Ở trong đó có kiên cố thiên địa pháp tắc. Bình thường tiên đế đều không thể ở trong đó giáng lâm thế giới. Thực lực giảm đi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là thần hy thiên tôn, lại là một vị thiên tôn. Hắn không có ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Hắn một thân thực lực, đều tại hắn nhục thân bên trên. Tại ma quật dạng này địa phương, chính là có thể hoàn mỹ phát huy thần hy thiên tôn thực lực tới. Cũng chính bởi vì điểm này, diễn kiếm đế mới hội không tiếc lãng phí một lần kia nhân tình. Tới mời thần hy thiên tôn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thuyền biến mất, bốn đạo bóng dáng chính là lập tức chui vào đến vòng xoáy bên trong. Bốn người bọn họ đều tiến nhập ma quật bên trong. Bọn hắn tiến vào ma quật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này bốn đạo bóng dáng hoàn toàn biến mất một khắc, từ cái này trên bầu trời, hai tôn lão giả chậm rãi rơi xuống. Hai vị này lão giả, nhìn cùng nhân loại không khác, nhưng là trên người bọn họ khí tức, lại hiển nhiên không là võ giả khí tức, mà là một cỗ long uy. Bọn hắn thân mang trường bào bên trên, đều là có thêu quần long loạn vũ hình vẽ, ở trong đó quần long, mỗi một con rồng nhìn, đều là sinh động như thật, như cùng sống một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là vạn long chi quốc tiêu chí. Cái kia tuyệt kiếm vu đế, không biết là thân phận như thế nào. Bất quá hắn trên thân, thật là cất ở đây thủy tổ thiên long huyết mạch. Thậm chí ta hoài nghi, hắn đều đã là nắm trong tay long chi bản nguyên, mới hội khí tức như thế tiếp cận long tộc. Làm đến như vậy không chê vào đâu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một tên long tộc lão giả, ánh mắt lấp lóe nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta thủy tổ thiên long huyết mạch, không thể rơi ở bên ngoài, nhất là còn bị một cái vu tộc đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.